Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo chúng ta đến với tập số 57 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé mọi người. Sở Từ công chúa ngồi xếp bằng trên đài sen, khí huyết bành phái, linh khí như tơ, ánh mắt có chút nhắm lại. Không khí quanh người ẩn ẩn có long ảnh hư ảo chạy một vòng, sau đó mới biến mất ở trong cơ thể của nàng, cực kỳ kinh người. Luyện huyết đã hoàn thành. Nếu muội thành công trúc cơ, kém cỏi nhất cũng sẽ thành đạo cơ không tỉ vết. Hơn nữa ít nhất cũng có khả năng thành kết thành đạo cơ màu vàng. Chỉ có điều, trước khi nghênh đón cơ duyên kia, muội vẫn nên duy trì tu vi linh động cảnh. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói. Hơn nữa, muội phải cướp Long Huyền Tranh đến đây. Có nó, vương đình ta sẽ có thêm một trợ lực, có thể khinh thường sở vực. Sở Từ nhẹ nhàng gật đầu nói. Hoàng huynh yên tâm, muội nhất định sẽ không để cho hoàng huynh thất vọng đâu. Sở Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu, cong ngón búng ra, lại có một giọt kim huyết lăng không bay ra ngoài, rơi vào mi tâm của Sở Từ, hóa thành một long văn màu vàng trông rất sống động, nửa ẩn nửa hiện, cực kỳ thần dị, giống như là một kim nhãn. Hoàng huynh, đây là... Sở Từ cảm thấy giọt kim huyết kia thần dị, kinh ngạc hỏi. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói. Muội sắp cùng dã nha đầu ở Bột Hải Quốc tranh đoạt Long Huyền Tranh, quy củ đã định ra. Lão tổ vừa mới đưa tin cho ta, sẽ đặt hai người các ngươi vào sơn cốc trong Lạc Tuyết Phong. Lần này vương đình chúng ta lấy 10 viên Long Huyết Thánh Đan quý hiếm đến cực điểm cho Hồ Cầm, đổi lấy cơ hội để muội và dã nha đầu kia cạnh tranh công bình. Hồ Cầm lão nhân cũng hào phóng, không có tàng thư Long Huyết Đan đều lấy ra giấu ở trong sơn cốc. Sau khi nhập cốc, muội và dã nha đầu kia đã bằng bổn sự tìm kiếm, ai tìm được Long Huyết Đan, viên thuốc này sẽ quy người đó. Đợi cho tới thí luyện chấm dứt, ai tìm được Long Huyết Đan càng nhiều, người đó có thể kế thừa Long Huyền Tranh. Về phần người thất bại, Long Huyết Đan trong tay là đền bù tổn thất. Lúc này đây, ta cho muội một giọt đạo cơ chân huyết, có thể để muội ở trong vòng 3 ngày có năng lực cảm ứng được long khí ở trong Long Huyết Đan. Ta muốn muội lấy sạch 10 viên Long Huyết Đan kia, không lưu lại cho người khác. 10 viên. Sở Từ công chúa nào nào nghĩ thầm, nếu mình lấy được tất cả Long Huyết Đan, chẳng phải sau khi mình kế thừa Long Huyền Tranh, tiểu sư muội ở Bột Hải Quốc mất đi hết thảy, ngay cả một viên Long Huyết Đan đền bù tổn thất cũng không có. Tựa hồ Sở Hoàng Thái Tử nhìn thấu tâm tư của nàng, lạnh lùng nói. Long Huyết Đan là dùng tinh huyết của chân long luyện chế, có hiệu quả tẩy tùy cốt, đối với trúc cơ cảnh cũng có giá trị liên thành, cực kỳ chân quý. Ngay cả sở vương đình chúng ta thì cũng chỉ có 21 viên mà thôi. Đan dược quý trọng như vậy, toàn bộ cho muội cũng xem như là lãng phí, muội còn muốn chia cho người khác sao? Sở Từ công chúa không dám phản bác, đành phải yên lặng cúi đầu nói. Hoàng huynh, ta nhớ kỹ rồi. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ gật đầu, đứng dậy dẫn theo Sở Từ công chúa đi ra ngoài động phủ, giá Kim Vân rời đi. Mà Phương Hành cũng vội vàng thu hồi thần thức, thầm nghĩ. Vương bát đàn này thật là vô sỉ, luôn miệng nói quy củ, lại lặng lẽ thiên vị muội muội của mình. Nhà đầu kia không phải là nhất định phải thua sao? Càng nghĩ càng giận, cũng không ở lại trong động phủ, phá quan đi khai, đi theo Kim Vân. Mà lúc này ở trước sơn cốc, Hồ Cầm lão nhân áo xám búi tóc và Sở Thái Thượng mặc áo bào màu vàng đang ngồi xếp bằng trên một sườn núi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không giống như nhân gian. Mà Ứng Xào Xào, người mặc váy đỏ, đứng thẳng ở dưới tuyết phong. Lúc này sắc mặt nàng thoạt nhìn trắng nõn không tì vết, thương thế thoạt nhìn đã khỏi hẳn, tu vi tăng trưởng không ít. Sở Thái Thượng nhìn phương hướng Ngô Đạo Viện, thấy kim quang ẩn ẩn, không nói, không khỏi nói. Huynh muội bọn họ đã tới. Hồ Cầm đạo hữu, lúc này đây thí luyện ngươi không nên quỵt nợ. Nếu tiểu bối của ta thắng trận này, là đệ tử thứ tư của ngươi, ngươi phải chuyên tâm dạy bảo mới được đấy. Hồ Cầm lão nhân bình thản nói. Nếu như Sở Từ thất bại và môn hạ của lão phu thì cũng chỉ là tiểu sư muội xếp hạng thứ 5. Sở Thái Thượng nào nào nói. Nhưng chúng ta đã nói. Hồ Cầm cười nói. Chỉ nói nếu Sở Từ có thể thắng trận này, lão phu truyền Long Huyền Tranh cho nàng mà thôi, lại không hề nói để nàng bái vào môn hạ của ta. Lão phu đã quyết định, mặc kệ Ứng Xào Xào có thể kế thừa Long Huyền Tranh hay không, lão phu cũng sẽ thu nàng làm đệ tử. Dù sao nếu nàng thua thí luyện, chỉ có thể nói là lão phu dạy bảo không tốt, không thể bởi vì nàng thua một trận thí luyện liền trục xuất nàng ra khỏi sư môn, thu một đệ tử khác thế thân nàng. Cách làm kia là không có đạo lý. Tuy khẩu khí bình thản, nhưng lời nói lại chém đinh chặt sắt, không hề có chỗ thường lượng. Sở Thái Thượng ngẩn ngơ, cười khổ nói: mà thôi, tính nết của ngươi vẫn vậy. Nếu như thế, vậy thì để tiểu bối của ta làm đệ tử thứ năm của ngươi đi. Bất quá ngươi đã thu nha đầu kia làm đệ tử thứ tư. Nếu Long Huyền Tranh cuối cùng rơi vào tay Tử Nhi, ta cũng sẽ không để nha đầu kia tay không quay về. Lần này ta phải mang đến tam đại huyền khí của Vương Đình, có thể để nàng chọn lựa một kiện. Hồ Cầm lão nhân thản nhiên nói: cái này thì không cần, hai hậu bối còn không biết ai thắng ai thua. Sở Thái Thượng cười cười không nói. Hắn cũng biết lần này mình động chút ít thủ đoạn, để hậu bối của mình có cơ hội tranh đoạt Long Huyền Tranh. Tuy Hồ Cầm lão nhân đáp ứng, nhưng cảm thấy lại có chút không vui. Chỉ có điều hắn không có lựa chọn khác. Long Huyền Tranh quan hệ trọng đại, Vương Đình là nhất định không thể bỏ qua, dù trả giá lớn thì cũng phải đoạt tới tay. Sở Hoàng Thái Tử mang Sở Từ công chúa ngự mây bay tới. Ở bên ngoài ba dặm hạ xuống, Sở Từ đi tới trước Huyền Sơn, trước hành lễ với Hồ Cầm lão nhân, lại thi lễ với Sở Thái Thượng. Lễ tiết cẩn thận không thể bắt bẻ, có thể thấy được từ lúc Vương Hành quát mắng một trận, quả thực để cho hắn ăn một bài học. Hôm nay làm việc tựa như là mây trôi nước chảy vậy, cẩn thận từng ly từng tí, không có nửa phân sai lầm. Đi thôi, nỗ lực hết sức là được. Hồ Cầm lão nhân mở miệng, thanh âm nhàn nhạt truyền về phía Ứng Xào Xào đứng ở dưới tuyết phong. Ứng Xào Xào gật đầu, quay người nhìn về Hồ Cầm lão nhân thi lễ một cái, lấy hết dũng khí đi thẳng về phía trước. Thời điểm cùng với Sở Từ một trước một sau đi về phía trước Lạc Tuyết Cốc, ở trên mặt Ứng Xào Xào xuất hiện một tia cương nghị hiếm thấy. Nàng nhìn thoáng qua phương hướng Vạn La Viện, sau đó âm thầm gật đầu, nắm chặt tay nhỏ của mình. Trong sân cốc có 10 viên long huyết đan, các người ai tìm được càng nhiều, viên thuốc này của các người không cần trả lại cho Thái Thượng trưởng lão, tự mình thu lấy sử dụng. Long huyết thánh đan, mỗi một viên đều có giá trị liên thành, coi như là tài nguyên đại tuyết sơn cho các người. Lão Bộc đứng miệng cốc nhìn hai nữ hài, nói rõ quy củ, liền đứng thẳng một bên để các nàng nhập cốc. Hai thân ảnh một đỏ một vàng hóa thành hai đạo lưu quang vọt vào tạc Lạc Tuyết Cốc. Pháp trận phong bế, thẳng đích khi hai người bọn họ đi ra Lạc Tuyết Cốc, Long Huyền Tranh quy về ai mới sẽ mở cửa lần nữa. Huyền khí cực phẩm, phẩm chất còn cao hơn cả Kinh Hoàng Cầm, cơ duyên một bước lên trời, cuối cùng cũng có quyền sở hữu. Sở Thái Thượng nhìn thoáng qua, Sở Hoàng Thái Tử ngồi xếp bằng ở ngọc đài, hai mắt khép hờ, tựa hồ thở ơ. Thấy biểu lộ của hắn, Sở Thái Thượng yên lòng. Không hề nghi ngờ, bên bọn hắn trợ giúp Sở Từ tăng tu vi, bên Hồ Cầm lão nhân cũng không nhàn rỗi. Tu vi của Ứng Xào Xào rõ ràng đã đạt tới linh động cảnh tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa khí chất tinh thần đã xảy ra biến hóa cực lớn, thực lực chắc chắn cũng tăng mạnh. Nhưng mình đã căn dặn Sở Hoàng Thái Tử, Sở Thái Thượng tin tưởng việc này không có sơ hở tí nào. Sở Vương Đình đối diện với kiện hồn huyền khí cực phẩm kia là nhất định phải lấy được. Tin tưởng Hồ Cầm lão nhân đã làm tốt chuẩn bị giao Long Huyền Tranh cho Sở Vương Đình. Về phần đệ tử thứ tư của đối phương, cùng lắm thì đã ban thưởng một kiện huyền khí khác là được. Cũng ngay thời điểm hai nữ hài tiến vào Lạc Tuyết Cốc, Phương Hành đi tới một bên khác của sơn cốc, cẩn thận đánh giá bốn phía, nói: toàn bộ đều bị pháp trận bao phủ. Lão Tà, ta báo cho người 8 môn vị của pháp trận, người suy tính xem con đường nào đi vào an toàn nhất. Nhất định phải cẩn thận, không thể để hai kim đan cảnh cảm ứng được. Nếu như xảy ra sự tình, ta sẽ ném người vào nhà sĩ. Tiểu quỷ thối, nói chuyện không để khách khí một chút sao? Dù gì lão phu cũng là kim đan cảnh. Đại bằng Tà Vương không hài lòng bĩu môi trách móc. Phương Hành nói: một tàn hồn của kim đan yêu vương mà thôi, ăn của ta uống của ta mắng vài câu không được sao? Tiểu quỷ người quá vô lễ, lão phu không giúp người, tự mình mà suy tính đi. Đại bằng Tà Vương thở phì phì, đã chịu đủ tiểu quỷ này nô dịch rồi. Hơ, lão Tà đại gia, đừng có buồn bực, ngoan một chút đi. Ngoan cái rắm ấy, lão phu là tôn tử của ngươi sao? Nói chút lời dễ nghe đi. Được được được, ta là tôn tử của ngươi còn không được sao? Lại nói kim đan khác bố trí xuống trận pháp, ngươi tự xưng là hoành hành yêu tộc, có thể phá được hay không? Trước kia thổi ngưu bức như vậy, đừng ở lúc này mà xì hơi nhá. Tiểu quỷ thối, dám khinh thường ta. Đầu tiên ta nói trước, chỉ phụ trách giúp ngươi ra vào, nếu như gây ra chuyện gì, lão phu không có lộ diện đâu. Trong Lạc Tuyết Cốc, thân hình của Ứng Xào Xào nhẹ nhàng như là hồ điệp, trên đỉnh đầu hiền hóa ứng long yêu linh càng chân thật, càng có linh tính. Hơi cảm ứng đã nhận ra phía trước sơn cốc có một tia khí tức như có như không, làm cho nàng cảm giác thân thiết. Trong khoảng thời gian này, được Hồ Cầm lão nhân truyền thụ bí pháp bất truyền của Băng Âm Cung, ân cần chăm sóc tinh thần, dù nàng chưa trúc cơ nhưng lực cảm ứng đã tăng lên mấy lần. Muốn học bí pháp của Băng Âm Cung, lực cảm ứng thậm chí là sau khi trúc cơ sinh ra thần thức không đủ cường đại là không học được. Cho nên lúc này đây, bọn họ khảo hạch là dựa vào năng lực cảm ứng của mình, tìm kiếm 10 viên long huyết thánh đan bị ẩn giấu. Ứng Xào Xào đối với cái này rất có lòng tin. Hồ Cầm lão nhân nói qua, thiên phú của nàng ở toàn bộ Băng Âm Cung cũng hiếm thấy, không có đạo lý thua công chúa kia. Rõ ràng cảm ứng được khí tức của long huyết thánh đan, ở trong nội tâm Ứng Xào Xào vui vẻ, phi tốc lướt tới, rất nhanh liền chứng kiến phía trước có một sân động, khí tức là từ bên trong truyền ra. Trong lòng biết long huyết thánh đan tất nhiên là ở trong động, đang muốn xông vào, lại thấy ở cửa động lóe lên hoàng ảnh, là tiểu công chúa của Sở Vương Đình từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Ứng Xào Xào ngây dại, mình đến đã không chậm, lại ở đằng sau vị tiểu công chúa kia. Là ta cảm ứng được trước. Sở Từ công chúa nhìn Ứng Xào Xào cười cười, cũng không quá nhiều để ý. Ứng Xào Xào cũng miễn cưỡng cười cười nói, ta đi địa phương khác tìm. Nói xong lách mình rời đi, đi vào một đỉnh núi, lần nữa toàn bộ tinh thần cảm ứng, rất nhanh tìm được mục tiêu khác. Chỉ là thời điểm đi tới, Ứng Xào Xào ngơ ngác nhìn Sở Từ đang ở trong miệng một con cá lấy ra long huyết thánh đan, cảm giác khó tin tưởng một màn này. Nàng không tin mình liên tục hai lần đều thua tiểu công chúa kia. Lúc này các nàng chưa từng đối thoại, chỉ khẽ gật đầu, tách ra hai phương hướng khác nhau lao đi. Viên long huyết thánh đan sau, ta nhất định không thua được. Ứng Xào Xào cắn răng, ra sức thúc giục ứng long yêu linh, cảm ứng một tia long khí như có như không. Cuối cùng nàng xác định phương hướng của viên long huyết thánh đan thứ ba, hết toàn lực bay vút đi. Nhưng khi nàng đi tới giữa một cây cổ thụ, lại chứng kiến Sở Từ lấy từ viên long huyết đan thứ ba, sau đó biểu lộ hơi áy náy nhìn sang nàng cười cười, thu hồi viên long huyết thánh đan thứ ba. Cái này, điều đó không có khả năng. Ứng Xào Xào ngơ ngác nhìn Sở Từ công chúa, khó có thể tin nói. Sở Từ công chúa thở dài, xin lỗi, lúc này đây thí luyện ngươi nhất định sẽ thua ta. Ứng Xào Xào giật mình, bỗng nhiên nói, ngươi một bậc đi theo ta. Nàng phát hiện không có khả năng mình lựa chọn viên long huyết thánh đan nào, Sở Từ công chúa cũng trùng hợp như vậy, mình đồng thời lựa chọn một viên, hơn nữa luôn nhanh hơn mình một bước, giải thích duy nhất là nàng đi theo mình. Ta xác thực là đi theo ngươi. Sở Từ công chúa nhẹ giọng trả lời, cũng không phủ nhận. Sau khi ta xác định phương hướng của ngươi, ta mới tìm kiếm long huyết thánh đan, sau đó đuổi theo phía trước ngươi đi lấy. Nhưng cái này không xúc phạm quy củ. Trên thực tế ta đợi ngươi xác định phương hướng của long huyết thánh đan trước, lại dùng thần niệm cảm ứng tìm kiếm long huyết đan ngươi chọn, độ khó sẽ cao hơn một chút. Sắc mặt Ứng Xào Xào càng khó coi, tại sao ngươi phải làm như vậy? Sở Từ công chúa có chút khó xử, qua nửa ngày mới nói, thực xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Nàng cũng không có giải thích, nói là vì ca ca muốn mình lấy toàn bộ 10 viên long huyết thánh đan, cho nên nàng mới dùng biện pháp này đoạt ở trước Ứng Xào Xào, lấy đi long huyết thánh đan. Sau khi Ứng Xào Xào xác định phương hướng, còn cẩn thận cảm ứng tìm kiếm xung quanh, nhưng nàng có thể dựa vào long huyết cảm ứng nhanh hơn một bước tìm được. Cũng chỉ có dùng phương pháp này mới có thể bảo chứng Ứng Xào Xào không cướp đi bất luận một viên long huyết thánh đan nào. Thấy biểu lộ của Ứng Xào Xào, Sở Từ cảm thấy có chút không đành lòng, nhẹ nhàng lấy ra viên long huyết thánh đan vừa rồi đặt trên tảng đá, thấp giọng nói, lúc này đây ta không thể nhường ngươi, mỗi viên long huyết thánh đan đều phải lấy được, long huyền tranh cũng phải lấy tới tay. Thật xin lỗi, viên long huyết thánh đan này coi như ta bồi thường ngươi. Nói xong quay người muốn ly khai. Ứng Xào Xào giật mình, lại bỗng nhiên nói, chúng ta tùy thí công bình, ta không cần ngươi thương hại. Sở Từ công chúa ngừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi tranh không qua ta, tranh với ta chỉ biết thua rất thảm. Nghe ta đi, cầm lấy viên long huyết thánh đan kia ly khai, ngày sau ta sẽ cho ngươi càng nhiều đền bù tổn thất hơn nữa. Ứng Xào Xào cắn môi nói, vì cái gì ngươi xác định như vậy? Sở Từ công chúa khẽ thở dài một tiếng nói, bởi vì ta có một hoàng huynh tốt. Sau khi nói xong thân hình phiêu diêu như tiên tử lao về phía một sườn dốc. Ứng Sào Sào giật mình tại chỗ, trong đầu hiện lên hình ảnh nam tử ở ngoài sân cốc kia. Lúc đó nàng kiên quyết muốn tiếp ba trường, ngoại trừ không muốn buông tha, một ý nghĩ khác là vì nàng tin tưởng mình đã đi tới một bước kia. Sở Hoàng Thái Tử không có khả năng thực sự đánh chết mình, bởi vậy liều mạng trọng thương cũng muốn tiếp. Chỉ là về sau gặp được Hồ Cầm lão nhân, nàng mới biết lúc đó tình cảnh của mình nguy hiểm như thế nào. Ngay cả Hồ Cầm lão nhân cũng nói mình nên cẩn thận người Sở Vương Đình. Giết chết mình có lẽ hắn sẽ không làm, nhưng phế mình hắn không có một chút do dự. Đúng vậy, đối mặt với truyền nhân hoàng gia đạo cơ màu vàng, tiền đồ vô lượng, mình lấy cái gì liều đấy. Theo lý thuyết, mình ở Bột Hải Quốc coi như là một tiểu công chúa, chỉ là so sánh một công chúa trần tránh kia, mình lại được coi là cái gì? Ngay cả tu vi của cha mình chỉ sợ cũng kém một vị đại tướng của vương đình người ta. Người ta có một vị hoàng huynh tốt, mình có cái gì đây? Ứng Xào Xào cười có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng cúi đầu. Trong đầu không hiểu lại nhớ tới một khuôn mặt cười rất xấu xa. Tiểu Cửu ca ca, là hắn đã mạo hiểm tính mạng đánh lén Sở Hoàng Thái Tử mới có thể để mình thông qua thí luyện. Như vậy hiện tại thì sao? Ứng Xào Xào lắc đầu, ném ý nghĩ không thực tế kia đi. Mặc dù Tiểu Cửu ca ca thoạt nhìn rất là xấu xa, không làm gì không được, nhưng lúc này cũng không giúp được mình rồi. Thậm chí hắn còn không biết mình đang bị khi dễ nữa. Ứng Xào Xào nghĩ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong, có loại nghĩ bổ nhào vào trong ngực Tiểu ca ca khóc một trận. Từ khi Tiểu Quỷ ca ca đáng giận kia ở ngay trước mặt mình chém giết Chiêu Dương ca ca, Ứng Xào Xào đã thật lâu không có qua cảm giác an tâm. Ác mộng liên tục, ngay cả một giấc ngủ an ổn cũng không có. Dù ở trước mặt Sở Vực đệ nhất nhân Hồ Cầm lão nhân, nàng cũng khó có cảm giác an tâm. Trong nội tâm luôn có một loại khủng hoảng không hiểu. Thời điểm một người một chỗ, chỉ cảm giác nội tâm phát lạnh. Duy chỉ có bên người của Tiểu Kiều, nàng mới có cảm giác an tâm. Duy nhất một lần ngủ an ổn là ở thời điểm Tiểu Kiều cõng nàng vào Đại Tuyết Sơn, bả vai thon gầy hữu lực kia làm cho nàng cảm giác vô cùng an tâm. Khi đó, tuy bởi vì nàng bị thương nặng ngất đi, lại ngủ cực kỳ ngon, không có ác mộng, tựa hồ là rời xa hết thảy nguy hiểm. Được rồi, về Bột Hải Quốc thôi. Chỉ là trước khi đi, ta nhất định phải gặp Tiểu Cửu ca ca một lần. Ứng Xào Xào cầm Long Huyết Thánh Đan kia lên, trong lòng nghĩ, bị người thương hại là thương hại, dù sao mình cũng không phải là người có tiền đồ gì. Chỉ là Tiểu Cửu ca ca tiến vào Vạn La Viện, tiền đồ vô lượng, nhất định rất cần tài nguyên, mang cho hắn viên Long Huyết Thánh Đan này. Sau khi về Bột Hải Quốc, cũng muốn nói động phụ thân để Bách Thú Tông lấy ra tài nguyên cung cấp cho hắn. Nghĩ như vậy, Ứng Xào Xào đi tới trước, cầm lên viên Long Thuyết Thánh Đan kia. Nghĩ tới bộ dáng của Tiểu Cửu, trên mặt nàng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng kêu: Tiểu Cửu ca ca. Gọi gì ta vậy? Ứng Xào Xào chỉ vô ý thức kêu gọi, lại không nghĩ tới có người trả lời. Sau đó chứng kiến ở dưới sườn dốc, một thiếu niên dáng người thon gầy nhảy ra, trên vai còn khiêng một người, nhìn kỹ không phải là Sở Từ công chúa sao? Chỉ là lúc này vị tiểu công chúa kia đã mất đi ý thức, tựa hồ là bất tỉnh rồi. Trên ót nàng sưng như là trứng ngỗng, chứng minh nàng là người bị đánh một gậy bất tỉnh. Tiểu Cửu ca ca! Ứng Xào Xào sợ ngây người, rụi rụi mắt, còn cho là mình bị ảo giác. Gọi ta làm gì? Người kia không kiên nhẫn mắng: Còn không mau tới hỗ trợ đi chứ. Người đến tự nhiên đúng là Phương Hành. Ngàn hống vạn hống, thật vất vả hống đến Đại Bằng Tà Vương trợ giúp hắn suy tính ra pháp trận vận chuyển, vụng trộm tiến vào Lạc Tuyết Cốc, sau đó một đường lăng nhục Đại Bằng Tà Vương, một đường xâm nhập vào tìm tòi. Lăng nhục lão yêu này không phải là vì cái khác, là bởi vì nó thối ra trâu rất vang, nhưng năng lực suy diễn pháp trận dường như là còn không bằng Kim Ô, thật làm cho người ta thất vọng. Người so với người tức chết người, hàng so với hàng chỉ muốn ném hàng. Phương Hành và Đại Bằng Tà Vương hợp tác một lần mới phát hiện Kim Ô mới là quái tài. Bàn về lực suy tính pháp trận, Đại Bằng Tà Vương là Kim Đan Yêu Vương cũng kém xa nó. Mà sau khi tiến vào Lạc Tuyết Cốc, Phương Hành liền thả ra thần thức, từng chút lan tràn tìm kiếm tung tích của Ứng Xào Xào. May mắn Lạc Tuyết Cốc không lớn, chỉ có hơn 10 dặm. Phương Hành một đường tìm kiếm, một đường phóng thích thần thức thăm dò, rốt cuộc phát hiện tung tích của nàng. Vụng trộm tìm qua, lúc ở sân dốc gặp Sở Từ công chúa, liền đi lên một gậy đánh đối phương bất tỉnh. Tiểu Cửu ca ca, là huynh thật sao? Ứng Sào Sào đã xác định trước mắt không phải là ảo giác, trong nội tâm kinh hỉ khó tả, đột nhiên nhào lên, nằm ở trong ngực của Phương Hành khóc ô ô lên, làm cho Phương Hành hoảng sợ, vội ném Sở Từ công chúa xuống đất an ủi nàng. Muội giống như là con cua động trên người ta làm gì vậy? Tiểu Cửu ca ca, bọn hắn là khi dễ muội. Ta biết rồi, bây giờ không phải là tới giúp muội một chút sao? Đã đánh bất tỉnh một cái rồi đây. Ta nhớ huynh lắm. Lúc này mới có mấy ngày không gặp, nhớ cái gì chứ? Tranh thủ thời gian mà làm chính sự đi. Ở dưới, Phương Hành không hiểu phong tình đả kích, Ứng Xào Xào rút cuộc phải thu hồi tâm tình nhi nữ, hốc mắt ửng hồng, nhưng trên mặt không che giấu được vẻ vui thích. Lại nghĩ tới vừa rồi mình nhào vào trong ngực hắn, không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu nói: Tiểu Kiều ca ca, không phải huynh đã gia nhập Vạn La Viện sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Phương Hành ngồi xổm xuống, sờ sờ ở trên người Sở Từ công chúa nói: Ta nghe bờ mông cong cong đàn hồi và ca ca nàng thương lượng muốn cướp cơ duyên của muội, nên tới đây hỗ trợ đấy. Khá tốt, vẫn còn kịp. Ứng Xào Xào quay người nhìn mông mình một chút, có chút không vui nói: Vì sao huynh gọi nàng là bờ mông cong cong đàn hồi? Phương Hành nói: Muội có thể quan tâm chính sự hay không? Ứng Xào Xào vội vàng trồm hồn xuống, phối hợp với Phương Hành tìm kiếm. Nếu như trước kia, nàng khả năng còn hỏi Phương Hành đang làm gì, nhưng trải qua Đại Tuyết Sơn thí luyện, hai người tầm đó đã có chút ăn ý, ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, hợp tác khăng khít. Không bao lâu, hai viên Long Huyết Thánh Đan trên người của Sở Từ đã bị lật ra. Phương Hành cầm trong tay nhìn nhìn, không khỏi giật mình. Chỉ thấy Long Huyết Thánh Đan màu đỏ sậm, phía trên có mùi huyết khí thơm ngát, lớn cỡ lòng nhãn, ẩn ẩn có tử khí mờ mịt. Dùng âm dương thần ma giám quan sát, Phương Hành đã phát hiện loại Long Huyết Thánh Đan này rõ ràng là do tinh huyết của chân long cộng thêm hơn 10 loại bảo dược luyện thành, quả thực là bảo đan giá trị liên thành, hiệu lực thông huyền. Loại đan dược này đối với trúc cơ mà nói cũng cực kỳ chân quý, linh động cảnh bình thường dùng thậm chí sẽ không chịu nổi dược lực, bạo thể mà vong. Chỉ có Sở Vương Đình hoặc người như là Ứng Xào Xào kế thừa ứng long yêu linh huyết mạch hóa thành long huyết mới có thể dùng. Vốn tưởng là đan dược lừa gạt hai tiểu nha đầu linh động cảnh, không nghĩ tới thực đã bảo bối. Phương Hành thèm chảy nước miếng, trực tiếp thu vào túi trữ vật. Bờ mộng cong cong đàn hồi và ca ca của nàng thương lượng 10 viên Long Huyết Thánh Đan, một viên cũng không cho lưu muội, nhưng chúng ta một viên cũng không lưu cho nàng. Phương Hành hạ quyết định, lôi kéo Ứng Xào Xào muốn đi. Nhiều lúc này Ứng Xào Xào bỗng nhiên ngừng lại nói: Tiểu Kiều ca ca, chúng ta lưu cho nàng mấy viên đi. Phương Hành khẽ giật mình nói: Muội không bị ngốc đấy chứ? Ứng Xào Xào thấp giọng nói: Vừa rồi ta vốn một viên cũng không lấy được, nhưng nàng chủ động lưu lại cho ta một viên, tuy là thương hại nhưng xem như là hảo tâm, ta cũng muốn lưu cho nàng một viên, xem như là báo đáp hảo ý của nàng. Phương Hành tức giận nói: Muội có biết Long Huyết Thánh Đan đáng giá bao nhiêu hay không? Ứng Xào Xào cúi đầu không nói, kéo tay áo của Phương Hành làm nũng. Phương Hành thở dài, ngón tay điểm lấy trán của Ứng Xào Xào mắng: Phá ra chi tử. Nói xong cực kỳ không nỡ liếc một viên Long Huyết Thánh Đan ném vào trên người Sở Từ. Ứng Xào Xào che chắn, ngọt ngào nở nụ cười, đột nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lấy ra viên Long Huyết Thánh Đan vừa rồi Sở Từ lưu lại cho nàng, đặt trên người đối phương. Phương Hành thấy vậy, con mắt căng thẳng, cực kỳ khó hiểu nhìn nàng. Ứng Xào Xào biết Phương Hành không nỡ, vội vàng thè lưỡi nói: Vừa rồi nàng cho ta một viên, ta cho nàng hai viên nhiều gấp đôi nàng. Phương Hành kinh ngạc nói: Có tất yếu sao? Ứng Xào Xào rất chân thành nhẹ nhàng gật đầu nói: Cực kỳ tất yếu. Phương Hành thở dài nói: Quả nhiên chuẩn là phá gia chi tử. Tâm tư nữ nhân không hiểu nổi, vẫn là nhanh được lấy Long Huyết Thánh Đan còn lại nói sao. Ứng Xào Xào kéo tay của Phương Hành rất nhanh đi khai. Trước khi đi lại nhìn về phía Sở Từ hôn mê, trong nội tâm thầm nghĩ: Người có một hào ca ca giúp người sắp xếp xong xuôi hết thầy, nhưng ta cũng có, hắn rất là tốt. Ở trong Lạc Tuyết Cốc, Phương Hành không dám khinh thường, dù sao hai kim đan ngay ở trên ngoài cốc, vạn nhất thần thức nhìn quét tới, mình sẽ nguy hiểm lộ tẩy. Vạn La lão quái cải tiến Vạn La Quỷ Diện cho hắn, tuy tác dụng chống cự thần thức kim đan nhìn quét, có thể ở bên ngoài trăm trượng để cho mình tránh né thần niệm của cao thủ kim đan cảnh quét nhìn, nhưng mình chưa thử qua, thực không dám mạo hiểm. Đương nhiên này là hắn quá lo lắng, dưới tình huống như vậy Hồ Cầm lão nhân và Sở Thái Thượng sẽ không tùy ý vận dụng thần thức nhìn quét Lạc Tuyết Cốc. Đơn giản là vì nơi cất giấu long huyết thánh đan đối với Ứng Xào Xào và Sở Từ mà nói là cực kỳ che giấu, chỉ phát huy ra năng lực cảm ứng lớn nhất mới có thể bắt được một tia khí tức mà tìm được long huyết thánh đan. Nhưng đối phương kim đan cảnh mà nói, thần thức quét qua bao trùm toàn bộ Lạc Tuyết Cốc, 10 vị trí cất giấu long huyết thánh đan đều hiểu rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa trong phạm vi thần thức của bọn hắn đạt tới thì cũng có thể thi triển truyền âm thuật, không để lại dấu vết nói vị trí của long huyết thánh đan cho hai nha đầu. Bởi vậy vì tránh nghi ngờ, hai người bọn họ sẽ không ở thời điểm thí luyện thi triển thần thức quét qua. Phía trước dưới tuyết nham có một viên, phía tây dưới một cấm chế có một viên, thực là giảo hoạt, thiếu chút nữa phát hiện không được. Trong ổ của con tuyết ngạc kia có một viên, chờ ta đánh ngất xỉu nó trước. Có Phương Hành tương trợ, tốc độ tìm kiếm long huyết thánh đan của Ứng Xào Xào đâu chỉ là nhanh gấp ba. Tuy Phương Hành không cách nào cảm ứng được long trí long khí của long huyết thánh đan, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ cảnh, hơn nữa thần thức mạnh hơn trúc cơ cảnh bình thường. Tuy có thể nhìn quét hơn 20 trượng, nhưng khi thần thức hoàn thành phát tán, năng lực cảm ứng rất mạnh, ở trong 100 trượng có thể bắt được hết thảy khí tức của đan dược. Rất nhanh, 10 viên long huyết thánh đan đã tới tay. Phương Hành có chút do dự, trong lòng biết long huyết thánh đan trân quý như thế nào, nếu mình cầm đi hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá chân bảo bậc này đã lấy tới tay, nếu buông tha cho vậy là quá vi phạm nguyên tắc làm người của mình. Hơn nữa chỉ cần mình giấu giếm tốt, Vạn Đa lão tổ hẳn là có thể bảo hộ được cho mình. Sau khi suy nghĩ, liền chia cho Ứng Xào Xào 4 viên, dặn dò sau khi ra ngoài, mỗi nói tổng cộng tìm được 4 viên, những thứ khác chẳng biết đi đâu, có hỏi thì nói không biết là được. Ứng Xào Xào kiên định nhẹ gật đầu nói, tốt, mỗi nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Nói xong lại lấy ra 1 viên đưa cho Phương Hành nói, Tiểu Cửu ca ca, đan dược này huynh cầm đi, sư tôn nói long huyết thánh đan này chính là dị bảo của Sở Vương Đình. Tuy thân thể muội có ứng long yêu linh có thể luyện hóa, nhưng trong linh động cảnh có 1 viên là đủ rồi, không dùng được nhiều như vậy đâu. Coi như lấy hết thì cũng chỉ có thể tạm gác lại sau khi trúc cơ cảnh mà dùng. Huống hồ ta cũng có sư tôn ban thưởng linh đan, đủ để đánh xuống căn cơ vững chắc nhất. Huynh đệ không giống, những long huyết thánh đan này huynh thu lấy đi, muội có 3 viên là đủ rồi. Thế nàng hào phóng như vậy, Phương Hành ngẩn ngơ, có chút không có ý tứ. Bất quá chỉ rằng co đôi lời, liền thò tay nhận lấy nói, tốt, ta giúp muội thu trước. Sau đó lại cùng với Ứng Xào Xào thương lượng một lúc, liền bay vút về phía một chỗ khác của Lạc Tuyết Cốc, bỏ trốn mất dạng. Mà Ứng Xào Xào thì lòng tràn đầy ngọt ngào, trong nội tâm chỉ cảm thấy hạnh phúc, tựa hồ ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, nhảy lên bay về phía cửa cốc, nhưng căn bản không có cân nhắc qua. Phương Hành làm sao mà đi vào pháp trận, lại từ đâu biết Sở Từ và Sở Hoàng Thái Tử thương nghị, thậm chí không nghĩ tới Phương Hành làm sao một gậy đánh ngất Sở Từ. Ở trong nội tâm nàng, Tiểu Cửu ca ca của mình là không gì không làm được. Thời điểm Ứng Xào Xào xuất hiện ở miệng cốc, đám người Sở Thái Thượng đều có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Ứng Xào Xào sẽ thông dong như vậy. Trên thực tế bọn hắn thậm chí đã cân nhắc đến cục diện Sở Từ công chúa và Ứng Xào Xào vì tranh đoạt long huyết thánh đan mà đánh đập tàn nhẫn, bởi vậy ngay cả thuốc trị thương cũng chuẩn bị xong. Lời nói khó nghe, tình huống hai nha đầu này một chết một thương thì cũng không ngoài ý muốn. Cũng chính bởi vì vậy, thấy Ứng Xào Xào thong dong đi ra, trong nội tâm đều có chút kinh ngạc. Hẳn là nha đầu kia tự biết không địch lại, buông tha cho trận thí luyện này. Trong lòng mọi người đều hiện lên ý nghĩ này, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ứng Xào Xào. Nha đầu, người đã tìm được bao nhiêu long huyết thánh đan? Hồ Cầm lão nhân chưa mở miệng, Sở Thái Thượng đã trầm giọng hỏi. Ứng Xào Xào lấy ra 3 viên long huyết thánh đan, hai tay giơ lên cho Hồ Cầm lão nhân xem nói, chỉ tìm được 3 viên. Sở Thái Thượng cười cười, không nói gì nữa, trong nội tâm đại định. Ứng Xào Xào ly khai Lạc Tuyết Cốc thì không có tư cách tìm kiếm những long huyết thánh đan khác nữa, mà trong Lạc Tuyết Cốc còn lại 7 viên long huyết thánh đan chưa tìm được, Sở Từ tự nhiên là thắng rồi. Long huyền tranh tới tay. Nhưng Sở Hoàng Thái Tử lại hừ một tiếng, trong mắt hiện lên lạnh ý, nhìn về phía Lạc Tuyết Cốc. Nhà đầu kia coi lời nói của ta thành gió thoảng bên tai sao? Dù đã chắc chắn Sở Từ thắng định, nhưng Sở Hoàng Thái Tử lại không có chút thỏa mãn nào, ngược lại hơi phẫn nộ. Theo hắn, mình làm nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí cho Sở Từ một giọt tinh huyết trúc cơ, nếu nàng không thắng được mới kỳ quái. Ngược lại mình vì để nàng đoạt được 10 viên long huyết thánh đan, thậm chí đã nói cho nàng phải nên làm như thế nào. Bằng năng lực của nàng hẳn là không khó, nhưng nàng vẫn bị ứng xào xào lấy được 3 viên, có thể thấy được nha đầu kia không để lời mình trong lòng. Vì sao con đi ra sớm như vậy? Hồ Cầm lão nhân nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Ứng xào xào thì lại nói: hồi bẩm sư tôn, đệ tử chỉ tìm được 3 viên thì cảm ứng không đến những long huyết thánh đàn khác. Nhà đầu kia cũng rất là thức thời. Sở Thái Thượng cười cười, bất quá không dám biểu hiện quá mức, sợ chọc Hồ Cầm lão nhân không vui. Hồ Cầm lão nhân thì nào nào: tìm không thấy sao? Hắn hiểu rõ thiên tư của nữ hài của mình, có ý định thu làm đệ tử thứ tư. Chỉ cần long huyết thánh đàn còn ở trong Lạc Tuyết Cốc thì không có đạo lý gì tìm không thấy. Dụng ý hỏi thăm là muốn biết có phải nàng ở trong Lạc Tuyết Cốc đã nghe được cái gì hay không. Nếu đã gặp sự tình gì, bởi vậy mới nản đồng thoái chí, dưới tình huống còn không có phân ra thắng bại liền rời nơi thí luyện. Nếu như vậy mà nói, mình đương nhiên sẽ vì nàng đòi lại công đạo. Chỉ có điều sau khi đòi lại công đạo cũng sẽ không thu nàng làm đệ tử thứ tư. Dù sao nếu như tâm trí yếu ớt như vậy, tương lai trên đường tu hành cũng không đi được bao xa. Đúng vậy. Đón ánh mắt của Hồ Cầm lão nhân, Ứng Xào Xào không nói thêm gì, thành thành thực thực trả lời. Chứng kiến ánh mắt của nha đầu kia trong suốt, trong nội tâm của Hồ Cầm lão nhân hơi động, như đoán được cái gì. Sở Từ công chúa đi ra. Đúng vào lúc này, âm thị áo đỏ một mực canh giữ ở miệng cốc bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, nhất thời dẫn tới mọi người chú ý. Chỉ thấy trong Lạc Tuyết Cốc, một thân ảnh màu vàng phi tốc lướt tới, ở trên mặt có chút kinh hoàng. Thời điểm đến miệng cốc, pháp trận tự mở, nàng từ bên trong lướt ra, nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử kêu lên: hoàng huynh, muội. Sở Hoàng Thái Tử nhíu mày nói: muội tìm được bao nhiêu long huyết thánh đàn? Thời điểm Sở Hoàng Thái Tử hỏi, Sở Thái Thượng, Hồ Cầm lão nhân, thậm chí là ám thị áo đỏ đều nhìn tới. Tuy biết Sở Từ nhất định thắng trận này, nhưng vẫn có chút quan tâm kết quả. Dù sao Ứng Xào Xào ra tương đối sớm, Sở Từ đi ra cũng không muộn. Nếu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được 7 viên long huyết thánh đan còn lại, thì thiên phú của Sở Từ quả thực là không kém. Nhưng không ngờ, khi nghe huynh trưởng quát hỏi, Sở Từ lại ủy khuất cúi đầu, nhất thời không có trả lời. Nha đầu, có phải xảy ra cái gì ngoài ý muốn không? Người lấy được bao nhiêu viên long huyết thánh đan? Sở Thái Thượng cảm giác có chút không đúng, lạnh giọng quát. Sở Từ vẫn cúi đầu, nắm chặt tay, ngượng ngùng không chịu vươn tay ra. Lấy ra đây! Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhìn hét lớn, dọa thân thể của Sở Từ run lên, rốt cục đưa bàn tay ra. Trên bàn tay nhỏ bé, 2 viên đan dược lớn chừng long nhãn lặng lặng nằm đó, huyết khí xông vào mũi, mùi thơm lạ lùng. Những viên khác đâu? Sở Thái Thượng đợi một lát, nhịn không được hỏi. Sở Từ công chúa có chút khiếp đảm nhìn Sở Hoàng Thái Tử nói: hoàng huynh, muội thực sự không muốn. Với muội đang chiếm ưu thế, mỗi một viên thuốc muội đều có thể sớm cảm ứng được, sớm lấy được. Nhưng về sau muội bị nàng đánh ngất xỉu, sau đó cho lúc ta tỉnh lại, tất cả đan dược trong sân cốc đã không còn, trên người của muội cũng chỉ còn lại có 2 viên. Nàng chỉ Ứng Xào Xào. Nàng nghĩ ở trong Lạc Tuyết Cốc chỉ có nàng và Ứng Xào Xào, như vậy đang ngất xỉu mình dĩ nhiên là đã dã nhà đến từ Bột Hải Quốc kia. Đích thị là nàng thấy mình sắp thua nên mới đánh nén. Chỉ là ở trong nội tâm nàng cũng có chút kinh ngạc, cảm giác tu vi của mình và nàng không sai biệt. Nàng làm sao có thể dưới tình huống mình không hề phát giác, lặng yên một không một tiếng động mà tới gần, sau đó một gậy đánh đổ mình. Nghe được lời ấy, Sở Thái Thượng cũng kinh hãi, mắt đổ ra vẻ giận dữ nhìn về Ứng Xào Xào quát lại nói: nha đầu, là ngươi làm. Ứng Xào Xào bảo trì bình thản, nói khẽ: không phải ta, ta tìm được 3 viên long huyết thánh đan, cảm giác không thấy khí tức của nó nữa thì mới đi ra. Huống hồ dùng thực lực của ta cũng không thể dễ dàng đánh nén nàng như vậy. Sở Thái Thượng nhìn về phía Sở Từ công chúa, mắt lộ ra hỏi thăm. Sở Từ công chúa cũng sắp khóc nói: ta không phát hiện hung thủ, nhưng ngoại trừ nàng thì còn có thể là ai? Mọi người đều yên lặng, cảm giác có gì đó lạ lạ. Sắc mặt Sở Thái Thượng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trước mắt có hoàng quang nhàn nhạt lóe lên, sau đó quanh người hắn giống như là một đạo lực lượng như ẩn như hiện khuếch tán, trong chốc lát quét ngang con Lạc Tuyết Cốc một lần. 3 hơi sau, lực lượng này thu trở lại. Sắc mặt của Sở Thái Thượng âm trầm, nhìn Ứng Xào Xào quát lạnh nói: trong cốc đã không còn long huyết thánh đàn, Sở Từ bị lập tập kích, trong tay chỉ còn 2 viên long huyết thánh đàn, hết lần này tới lần khác ngươi lại có 3 viên, vừa vặn thắng nàng. Nhà đầu, ngươi còn dám nói chuyện này là không có quan hệ tới ngươi sao? Ứng Sào Sào đối mặt uy áp của Kim Đan cảnh, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngay cả động cũng không dám động. Có phải ngươi sử dụng quỷ kế gì hay không? Nhanh chóng khai báo cho lão phu. Sở Thái Thượng thấy bộ dáng của nàng, càng tin tưởng vững chắc, nàng biết được nội tình, quát đại một tiếng. Trước người hiện hóa ra một cái đại thủ, bắt về phía nàng, muốn từ trên người của nha đầu ép ra tình hình cụ thể. Đối mặt với một trào của Kim Đan cảnh, Ứng Sào Sào tự nhiên không có năng lực chống cự, thậm chí ngay cả năng lực lui về phía sau một bước, trốn tránh cũng không có. Trong lúc nhất thời, chỉ hoàng sợ ngẩng đầu nhìn. Nhưng vào lúc này, Hồ Cầm lão nhân một mực trầm mặc không nói, khẽ khẽ thở dài. Theo hắn thở dài, Hồ Cầm ở bên cạnh hắn run run, dây đàn không biết là cái gì chế thành, thoạt nhìn giống như là lông ngựa, nhu nhược giòn mềm. Vào lúc đó, dây đàn đột nhiên không gió mà động, giống như là bị bàn tay vô hình tác động vậy. Một thanh âm vang lên, cực kỳ đột ngột, lại mang theo một loại cảm giác xé rách khó tả. Cũng ngay khi tiếng đàn vang lên, một đạo kiếm quang vô hình chém về phía bàn tay của Sở Thái Thượng. Sở Thái Thượng kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy pháp thuật ngưng tụ thành bàn tay phân ra hai nửa, phong tuyết tràn ngập, giống như là vòi rồng, mà trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một kẽ nứt sâu không thấy đáy, vắt ngang qua trước người quán và Ứng Sào Sào. Hồ Cầm đạo hữu, ngươi, cái này là ý gì? Sở Thái Thượng kinh hãi hét lớn. Đối mặt với Sở Vực đệ nhất nhân ra tay, ngay cả hắn cũng không dám kinh thường. Hồ Cầm lão nhân không nói, thân hình phiêu diêu rơi xuống như là tiên lăng hư phù. Sau khi rơi xuống đất, nhìn Ứng Sào Sào vẫy tay. Ứng Sào Sào hiểu ý, chạy tới phía sau hắn. Hồ Cầm lão nhân nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, sau đó nhìn Sở Thái Thượng nói: nàng đã thắng thí luyện, chính là đệ tử thứ tư của ta, kế thừa Long Huyền Tranh. Người ở trước mặt ta muốn bắt nàng là không để lão phu vào mắt. Sở Thái Thượng có chút ngạc nhiên, ngần người nói: thí luyện lần này có vấn đề, tiểu cô nương kia tất nhiên sử dụng quỷ kế gì mới có thể thắng. Lão phu bắt nàng cũng chỉ là muốn dò hỏi rõ mà thôi. Hồ Cầm lão nhân nói: dù có xảy ra vấn đề, lại há không phải là thiên ý. Nàng đã thắng, chính là đệ tử thứ tư của lão phu. Nếu người muốn hỏi nàng cái gì, cứ hỏi qua lão phu. Còn dám một mình bắt nàng, lão phu chém gãy tay của ngươi. Ngươi! Sở Thái Thượng gật mình, cực kỳ tức giận, loại ngoài ý muốn một câu cũng không nói nên lời. Sở Hoàng Thái Tử, Sở Từ Công Chúa, thậm chí là Ám Thị Áo Đỏ cũng ngạc nhiên, đáy lòng phát lạnh. Hồ Cầm lão nhân luôn luôn ôn hòa bỗng nhiên tức giận, thiên địa biến sắc, ai dám không cẩn thận. Nhất là Sở Hoàng Tử, ẩn ẩn cảm giác Hồ Cầm lão nhân lời nói này, thần thức như ẩn như hiện nhìn mình, trong nội tâm lập tức cảnh giác, nhưng lại minh bạch Hồ Cầm lão nhân nói lời này là nhắm vào mình. Lúc trước mình đánh Ứng Sào Sào ba trường, tuy ở trong quy củ, nhưng Hồ Cầm lão nhân vẫn rất tức giận, mượn cơ hội nói chuyện với lão tổ là đang đồng thời cảnh báo mình. Hồ Cầm đạo hữu, trong sân cốc chỉ có hai người các nàng, Long Huyết Thánh Đan không có khả năng hư không tiêu hết. Các nàng tổng cộng chỉ tìm được 5 viên, vậy thì còn 5 viên chẳng biết đi đâu. Còn những người có ý định thu tiểu cô nương này làm đệ tử thứ tư, lão phu hỏi thăm nàng chuyện gì đã xảy ra, xem có thể tìm được đầu mối hay không, còn không được sao? Sở Thái Thượng cũng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, lại giọng hỏi. Hồ Cầm lão nhân lạnh nhạt nói: đây lại là sự tình khác rồi. Lời ấy có ý gì? Hồ Cầm lão nhân nhìn Ứng Sào Sào, mỉm cười nói: còn lấy được Long Huyết Thánh Đan nhiều hơn một hạt, liền thắng trận thí luyện này. Kể từ ngày hôm nay, con là đệ tử thứ tư của lão phu, kế thừa Long Huyền Tranh của ta, còn có bằng lòng không? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều sợ hãi, nghẹn họng nhìn Hồ Cầm lão nhân. Nhất là đám người Sở Thái Thượng vốn đã nắm chắc phần thắng, thì bị biến hóa bất thình lình làm kinh hãi, một câu cũng nói không nên lời. Mà Ứng Sào Sào thì ngần ngơ, sau đó dùng sức gật đầu: con nguyện ý. Nói xong quỳ xuống, khấu đầu ba bái. Hồ Cầm lão nhân nhẹ gật đầu nói: sau khi dập đầu, lão phu cùng con kết xuống nhân quả, từ hôm nay trở đi, con tu hành, ta chỉ điểm. Con đường của con, ta đến chỉ dẫn. An nghi của con, ta đến bảo hộ. Nói xong nhìn thoáng qua đám người Sở Thái Thượng lại nói: nếu có thể cùng thế hệ lấn con, lão phu cho con huyền khí, truyền thụ cho con pháp môn, để cho người khác không lấn được con. Nếu có trưởng bối lớn con, lão phù bất luận đối phương là ai, tu vi cao như thế nào, cam lòng thân này tan thành mây khói, cùng đánh tới tận cửa, giúp con đại lại công đạo. Đang khi nói chuyện, bàn tay già nua khô gầy đè lên trán Ứng Xào Xào, khí cơ vô hình phóng thích, bay thẳng lên trời cao. Trên bầu trời Đại Tuyết Sơn, quanh năm u ám, gió tuyết bay lả tả. Nhưng lúc này âm vân trên bầu trời lại tàn ra, một tia ánh mặt trời chiếu xuống bao phủ Ứng Xào Xào ván. Giờ khắc này giống như là thiên địa chứng kiến, thầy trò đã định. Ứng Xào Xào quỳ trên mặt đất, đã lệ rơi đầy mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt. Mà Sở Thái Thượng thì nhìn một màn này, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Hắn tự nhiên biết Hồ Cầm lão nhân là làm cho mình xem, cho thấy thái độ của hắn lúc đây cùng với Sở Vương Đình bọn hắn hao tổn cái giá quá lớn. Muốn Sở Từ công chúa đoạt được tư cách kế thừa Long Huyền Tranh, thủ đoạn âm hiểm cũng dùng không biết bao nhiêu, cuối cùng làm cho Hồ Cầm lão nhân nói nới tay mới có lần thí luyện này. Có thể nói lần thí luyện này chỉ là đi ngang qua sân khấu, Sở Từ đã thắng định rồi. Chỉ là ai cũng không biết cuối cùng vậy mà xảy ra ngoài ý muốn như vậy, con vịt đến tay vậy mà đã biến mất. Hồ Cầm lão nhân thì trực tiếp mượn cơ hội này mà chấm dứt cùng Ứng Xào Xào xác định quan hệ thầy trò. Tới lúc này mình đã không thể xoay chuyển được gì nữa, nếu gây bất lợi với đệ tử của Hồ Cầm lão nhân, thực chọc Sở vực đệ nhất nhân nổi giận, Vương Đình lão tổ như mình thì cũng không nhất định tiếp được. Là ai nhúng tay thí luyện? Cha, nhất định phải điều tra ra hắn. Sở Thái Thượng quát, phóng thích kim đan chỉ uy, quấn bay gió tuyết đầy trời, giống như là thiên địa điên đảo. Lúc này tâm tình của hắn cũng rất phức tạp, cảm giác việc này rất là kỳ quặc. Lạc Tuyết Cốc có đại trận thủ hộ, người bên ngoài há có thể tùy ý ra vào? Hơn nữa trận thí luyện này cũng không tiết lộ cho người bên ngoài biết, là ai biết được tin tức cũng đúng lúc đèn vào tuyết lạc cốc đánh cắp Long Huyết Thánh Đan. Trong lòng hắn ẩn ẩn hoài nghi Hồ Cầm lão nhân. Hồ Cầm lão nhân một mực không thích việc Sở Vương Đình vì đạt được Long Huyền Tranh mà làm ra vô số thiết kế an bài, chỉ là vì đại thế mới không thể không cho Sở Vương Đình một cơ hội. Thái Thượng hoài nghi Hồ Cầm lão nhân âm thầm an bài lẻn người vào trong Lạc Tuyết Cốc quấy độc thí luyện, sau đó hắn thuận theo tự nhiên cự tuyệt Sở Vương Đình, thu Ứng Xào Xào làm đệ tử thứ tư. Bởi như vậy Sở Vương Đình ở ngoài miệng cũng nói không nên lời, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng trong nội tâm Sở Thái Thượng lại tức giận, không muốn tiếp nhận cục diện này. Nếu thực là Hồ Cầm lão nhân an bài người quấy phá, như vậy mình phải bắt được người kia, vãn hồi mặt mũi của Sở Vương Đình. Lúc này Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng mở miệng: Lão Tổ, trên thân người kia có nằm viên Long Huyết Thánh Đan, không giấu được. Sở Thái Thượng nhẹ gật đầu nói: Lấy Long Văn Liên Đài ra. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ gật đầu, lấy Long Văn Liên Đài ra, đặt ở trước người Sở Thái Thượng. Sau đó Sở Thái Thượng khoát tay, Sở Từ tiến lên đưa hai viên Long Huyết Thánh Đan cho hắn. Sở Thái Thượng chỉ lấy một viên, bóp nát, sau đó ném vào trong Long Văn Liên Đài, trầm tư nửa ngày mới quát khẽ: Long Huyết Huyền Hoàng, Bố Vũ Hành Vân, Phúc Trạch Muôn Dân Trăm Họ, Quân Lâm Thiên Hạ. Sở Thái Thượng miệng lẩm bẩm, ẩn ẩn có thanh âm nặng nề lại chấn động vang lên. Lúc đầu có nghe được hắn nói cái gì, nhưng về sau thanh âm lại càng lúc càng mơ hồ, đã khó có thể phân biệt. Chỉ cảm thấy từng đạo lực lượng kỳ dị từ trong Long Văn Liên Đài bay lên, khổng lồ, quỷ dị, không thể chống cự. Thời gian dần dần trôi qua, loại lực lượng này khuếch tán cả Đại Tuyết Sơn. Cũng đúng lúc này, ba viên Long Huyết Thánh Đan ở trong núi túi chữ vật của Ứng Xào Xào run lên, ba đạo tinh khí mắt thường có thể thấy được bay thẳng lên trời cao, giống như là ba cột khói báo động. Trong vòng trăm dặm, rõ ràng đã có thể phân biệt. Mình xin ngừng tập này ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ, chia sẻ giúp Phong những video của bộ truyện này để thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn.